cơn lốc đột kích. Đêm Dương Thiên trong cơ thể nguyên linh khí bộc phát ra, sau đó trực tiếp phất tay hướng Ô Chí đập tới. Chỉ thấy ở trên bầu trời, một cái bàn tay to lớn ngưng tụ ra. Ở trên lòng bàn tay, cơn lốc cuồng bạo tứ ngược hết thảy chung quanh, sau đó hướng Ô Chí gào thét đi. Ngay tại lúc đó, cự trưởng đã ở hướng Ô Chí bao phủ xuống, tựa hồ muốn hắn nghiền nát. Ô Chí hai mắt sáng quắc, băng thần huyền bí quyết nhanh chóng vận chuyển, theo công pháp vận chuyển, băng nguyên tố nhanh chóng hướng Ô Chí trong tay huyền linh câu vọt tới. Cao cấp nguyên khí huyền linh câu thượng bộc phát ra khí tức lạnh như băng. Băng rít gào, huyền linh câu hướng Đêm Dương Thiên một ngón tay, vô tận khí tức lạnh như băng ở huyền linh câu thượng ngưng tụ, theo công pháp vận chuyển, vô lượng khối băng trên không trung bốc lên, sau đó rít gào nhất nhằm phía Đêm Dương Thiên. Băng thần huyền bí quyết cùng phong thần tuyệt mệnh đao một dạng, ở những thời giờ này cũng bị Ô Chí tu luyện tới mức cực hạn, khiến hắn lĩnh ngộ ra băng gầm thét linh pháp. Băng như có tình cảm, trên không trung lăn lộn, gầm thét, tỏ khắp ra khổng lồ uy thế, vô tận hàn ý lạnh như băng khuếch tán hướng bốn phía, tựa như muốn nứt vỏ tất cả. Hung hãn rít gào trực tiếp tương giả Dương Thiên phát ra cơn lốc đông lại, trên không trung hình thành một cái huyễn mỹ kỳ quan. Đêm Dương Thiên kinh hãi, mà lúc này đây, cuồng phách huyền băng đã gầm thét hướng hắn đập tới, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Hắn vội và thi triển linh pháp đi ngăn cản, thế nhưng tất cả đều là phí công. Nhất linh pháp công kích, ở một chiêu này thiên giai linh giới pháp, trong nháy mắt bị tan rã, chỉ sợ chỉ có thiên giai công pháp mới có thể ngăn ở huyền băng rít gào đi. Ầm, huyền băng đập trúng Đêm Dương Thiên thân thể, Đêm Dương Thiên chỉ tới kịp vận khởi toàn thân nguyên linh khí ngăn cản, sau đó thân thể hắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người đầy vụn băng. Sắc mặt của hắn thay đổi trắng bệch, không biết là bị đông cứng, vẫn bị tức giận. Đêm Dương Thiên dĩ nhiên đỡ không được Ô Chí nhất chiêu. Vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ô Chí phát ra công kích tựa hồ sống lại, ta nghe đến huyền băng đang gầm thét. Chung quanh chúng tu giả khiếp sợ không thôi, đều nghị luận. Ngươi bại. Ô Chí lạnh lùng nhìn Đêm Dương Thiên. Đêm Dương Thiên sắc mặt của càng thêm trắng bệch, cả người đều bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, cả người âm trầm không gì sánh được. Hắn gắt gao siết nắm tay, sau đó khuất nhục nói ra, 2 triệu nguyên thạch, nếu không, giả ra thà làm ngọc vỡ. Gia chủ, nghe được Đêm Dương Thiên mà nói, giả ra tất cả con em kinh hãi kêu. Đêm Dương Thiên hướng về sau phất tay một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Ô Chí, thần tình rất là kiên quyết. Lấy Ô Chí lộ ra thực lực, hơn nữa tiểu huyết, nếu là toàn diện cùng Ô Chí khai chiến nói, cuối cùng thua thiệt tuyệt đối là giả ra. Nhất là bây giờ lúc này, hắn không đánh cuộc được. Nếu như giả ra ở trong chiến đấu mất đi quá hơn cao thủ mà nói, hắn tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều thế tộc nhào lên, sau đó đem giả ra ăn ngay cả không còn sót cả xương. Ha ha, giả ra chủ quả nhiên thẳng thắn, cho ngươi cái mặt mũi, liền 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Ô Chí cười lớn một tiếng, chỉ cần Đêm Dương Thiên thỏa hiệp, hết thảy đều rất dễ làm. Hơn nữa, giả ra thỏa hiệp, hắn nữa còn lại 3 thế tộc thời điểm, cũng sẽ ung dung rất nhiều. Quả nhiên, khi hắn đánh bại chủ nhà họ Ni ép lúc, Nhiếp gia cũng dâng 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Sau đó, đoàn người đi tới Chu gia. Ở tất cả trong thế tộc, Chu gia cùng Sở gia cùng thù oán của hắn sâu nhất. Đây là 2 triệu cao cấp nguyên thạch, ta Chu gia cùng ân oán của ngươi đến đây kết thúc. Chủ nhà họ Chu Hành Thiên âm bình tĩnh thiên, cũng không đợi Ô Chí mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp ném tới một cái túi trữ vật, bên trong nổi 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Chu gia cùng giả gia, Ni ép gia thực lực tương đương, hiện tại giả gia cùng Chu gia đều hướng Ô Chí khuất phục, hắn cũng lười sẽ cùng Ô Chí đánh một trận nữa, đồ từ mất mặt mà thôi. Hắn bản tính có rất vang dội, chỉ là hắn lại đánh giá thấp Ô Chí đối với Chu gia cừu hận. Chu gia cùng giả gia, Nhiếp gia bất đồng, 2 triệu cao cấp nguyên thạch không được. Ô Chí tay trái áng chừng túi trữ vật, thâm trầm nói rằng, nghe được hắn, Chu Hành Thiên cùng với Chu gia một đám đệ tử lập tức tức giận theo dõi hắn. Chu gia bất chiến mà trực tiếp giao ra 2 triệu cao cấp nguyên thạch, nguyên bản là để cho bọn họ cảm thấy chịu sỉ nhục lớn lao. Hiện tại Ô Chí lại vẫn muốn bức bách Chu gia. Trong lúc nhất thời, chúng Tuần gia con cháu trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Ô Chí, không nên quá coi mình rất quan trọng, quá cuồng vọng không sống lâu. Nếu là ta Chu gia thực sự vạch mặt cùng ngươi quyết đấu, ngươi chính là một cái cặn bã. Chu Hành Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên người càng là bộc phát ra hung hãn sát khí, một đôi mắt tức giận trừng mắt Ô Chí, rất có một lời không hợp, liền liều mạng tư thế. Ô Chí sắc mặt của cũng theo âm trầm xuống, thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Câu có nói ngươi nói đúng, không nên quá coi mình rất quan trọng, các ngươi Chu gia ở trong mắt ta hiện tại chính là một cái cặn bã. Ngươi nếu như muốn bồi thường toàn bộ Chu gia đấu với ta, ta Ô Chí rất vui lòng phụng bồi. Hơn nữa ta dám khẳng định, cuối cùng thất bại nhất định là các ngươi Chu gia. Không được, ngươi đại khái có thể thử xem. Ta không tin các ngươi Chu gia có người có thể ngăn cản ở của ta phi đao cùng tốc độ. Trên người của hắn bộc phát ra sát ý nồng nặc, thoạt nhìn có chút ngo ngoe muốn thử bộ dạng. Hắn tuyệt đối không ngại cùng Chu gia khai chiến, hơn nữa hắn một cách tự tin đem Chu gia đả khoa. Hắn nói mỗi một chữ mỗi một câu, giống như là trọng chùy một dạng, không ngừng nện Chu Hành Thiên trái tim, trong nháy mắt khiến hắn cảm thụ được khổng lồ áp lực. Ô Chí mà nói rất rõ ràng, tốc độ của ta vô địch, các ngươi Chu gia nếu là không có người có thể chống đỡ tốc độ của ta mà nói, lão tử đại khái có thể cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột. Bằng vào hắn phi đao, mặc dù là hao tổn, cũng có thể đem Chu gia tha suy sụp. Mặc dù có chút vô lại, nhưng là lại vừa lúc bắn trúng Chu Hành Thiên tử huyệt, Ô Chí lấy bản thân đánh bạc toàn bộ Chu gia. Hắn dám đổ, thế nhưng Chu gia lại không nhất định dám đổ. Luận đơn đả độc đấu, Chu Hành Thiên không có tất thắng Ô Chí nắm chặt. Nếu như vây công nói, Chu gia đệ tử chỉ biết thương vong thảm trọng, trong lòng của hắn do dự, cuối cùng cột hứng thở dài, tựa như lập tức hư thoát. Hắn hay là không dám cầm toàn bộ Chu gia cùng Ô Chí đổ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như quá phận, ta Chu gia chỉ có thể cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Chu Hành Thiên âm ngoan trừng mắt Ô Chí, chỉ cảm thấy tựa như lập tức lão rất nhiều rất nhiều. Nghe được hắn, Ô Chí trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, Tử Huyền Động Thiên Tàn, 5 triệu cao cấp nguyên thạch, ta và Chu gia ân oán đến đây kết thúc. Ô Chí trên mặt mang nụ cười tự tin, lời nói ra lại khí phách 10 phần. 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Nghe thấy con số này, Chu gia các đệ tử cũng bắt đầu phẫn nộ. 5 triệu cao cấp nguyên thạch, ngươi người không dậy nổi đoạt. Có đệ tử không phục, giận dữ kêu lên. Ô Chí lại không chút phật lòng, đoạt, nào có như vậy tới nhanh. Hắn tựa hồ càng thêm đắc ý. Chu Hành Thiên trong lòng đồng dạng giận dữ không thôi, song quyền gắt gao cầm cùng một chỗ, móng tay thậm chí đều chát vào trong thịt. Hắn lại không có chút cảm giác nào, nhưng thấy lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hắn thực sự rất muốn xông tới cùng Ô Chí liều mạng. Thế nhưng là toàn bộ Chu gia, hắn lại phải nhịn ở. Làm Chu gia gia chủ, hắn làm mỗi một việc trước khi đều phải qua một phen thâm tư thục lự mới được, nói cách khác thì có thể sẽ vì Chu gia mang đến tai họa ngập đầu. 5 triệu cao cấp nguyên thạch không có, Chu gia còn có một phần di tích thượng cổ tàn đồ, ngươi cầm tốt. Chu Hành Thiên âm bình tĩnh nói rằng, sau đó hướng sau lưng một tên trưởng lão ý bảo một phen, tên trưởng lão lập tức xoay người hướng trong viện bước đi. Nghe được di tích thượng cổ tàn đồ, Ô Chí nguyên bản còn có chút hứng thú, nhưng là khi hắn chứng kiến Chu gia chúng trưởng lão biểu tình phía sau, trong lòng lập tức bắt đầu cười lạnh. Chu gia tất nhiên ở nơi này tàn đồ thượng tiêu hao vô số tâm tư, cuối cùng lại không có bất kỳ thu hoạch, nhưng bây giờ lấy ra hồ lộng hắn đến. Nói cách khác, Chu gia sao lại đơn giản tống xuất hiện di tích thượng cổ tàn đồ? Phải biết rằng, 5 triệu cao cấp nguyên thạch cùng một phần di tích thượng cổ địa đồ căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, Chu gia đã xuất ra 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Nếu là có thể bằng vào địa đồ, mở ra cái này di tích thượng cổ, đó nhất định chính là vật báo vô giá a. Bất quá, Ô Chí cũng không có đi vạch trần đối phương tâm tư, trong lòng của hắn sớm đã hạ quyết tâm, nếu như bản đồ này quả thực vô dụng nói, dù cho vạch mặt, hắn cũng muốn lại từ Chu gia gầy ra 3 triệu cao cấp nguyên thạch đến. Đại bất khai chiến, đối với hủy diệt Chu gia, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Rất nhanh, tên trưởng lão lại lần nữa trở về, trong tay cầm một phần phiếm hoàng đồ quyển, sau đó trực tiếp giao cho Ô Chí. Vừa nhìn thấy cái này đồ quyển, Ô Chí liền có một loại cảm giác quen thuộc. Từ nơi này đồ quyển thượng tản mát ra một cổ khí tức tang thương, dĩ nhiên khiến Ô Chí có một chút rung động. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, sau đó thần thức dò vào chữ vật nguyên giới chung, chỉ thấy ở chữ vật nguyên giới chung, hiện đồng dạng tàn phá đồ quyển đang nằm ở nơi đó. Một tựa hồ cảm ứng được Ô Chí trong tay đồ quyển dĩ nhiên tản mát ra một cổ khí tức bàng bạc ba động, khiến Ô Chí rất là cả kinh. Hắn lập tức biết, Chu gia phần này tàn đồ, dĩ nhiên cũng là từ Huyền Động Thiên di tích tàn đồ một trong. Ô Chí mừng rỡ trong lòng, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Nhưng thấy lòng bàn tay hắn nhất chuyển, xem cũng không nhìn tới đồ quyển, trực tiếp đem thu vào chữ vật nguyên giới trong. Tản đồ mới vừa bị đưa vào chữ vật nguyên giới bên trong, liền cảm thụ được một phần khác tản đồ khí tức. Ở một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt hạ, hai lưỡng đạo ánh sáng màu tím từ tản đồ dâng lên hiện tại. Tiếp tục liền thấy hai tờ tản đồ liên tiếp đến cùng nhau, hình thành hiện mới địa đồ. Nhìn mới xuất hiện địa đồ, Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại bắt đầu thất vọng. Đáng tiếc, bản đồ này vẫn không phải hoàn chỉnh. Chỉ thấy tại nơi bản đồ mới thượng, vẫn thiếu hai cái to lớn chỗ hổng. Rất hiển nhiên, cái này từ Huyền Động Thiên địa đồ bị chia làm 4 khối. Ô Chí lấy được chỉ là trong đó 2 khối mà thôi. Ô Chí từ chữ vật nguyên giới chung rời khỏi, mặc dù cũng không có được hoàn chỉnh địa đồ, trong lòng của hắn vẫn hưng phấn không thôi. Được, tuy là cái này tàn đồ không chống đỡ được 3 triệu cao cấp nguyên thạch, nhưng là lại cho ta xem đến Chu gia thành ý, ân oán giữa chúng ta đến đây kết thúc, chúng ta đi. Hắn hướng Chu Hành Thiên nói rằng, sau đó mang theo đoàn người ly khai Chu gia, nhưng trong lòng của hắn là đắc ý không ngớt. 3 triệu cao cấp nguyên thạch mua hiện tàn đồ, kiếm bộ. Hừ, nhà quê, vừa nghe đến di tích thượng cổ, lập tức vong hình. Chu Hành Thiên bên cạnh tên trưởng lão suy thanh đạo, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu Hành Thiên thâm trầm nói rằng, thế nhưng tàn đồ đã tống xuất, hắn mặc dù muốn đổi ý cũng không được. Sở Thiên Trảm, hiện tại chỉ còn lại có Sở gia, ngươi còn muốn trì hoãn nữa sao? Ô Chí tự tiếu phi tiếu nhìn Sở Thiên Trảm, lúc này Sở Thiên Trảm đang ở tiểu huyết trong khống chế, không có bất kỳ sức phản kháng. Nghe được Ô Chí mà nói, Sở Thiên Trảm sắc mặt của càng thêm khổ. Ô Chí, ngươi đã đánh cướp nhiều như vậy nguyên thạch, hãy bỏ qua Sở gia đi. Sở Thiên Trảm do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói với Ô Chí, trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, khiến hắn tự mình mang theo Ô Chí đi đánh cướp Sở gia, trong lòng của hắn tự nhiên không tình nguyện. Cũng không phải chỉ có ngươi biết Sở gia lộ, đợi ta đi Sở gia, bằng không, chết. Ô Chí sắc mặt lập tức lạnh xuống, sát ý xâm xâm nhìn chằm chằm Sở Thiên Trảm, ai còn sẽ ngại nguyên thạch nhiều. Hơn nữa, hắn đánh cướp tất cả thế tộc, lại duy chỉ có thả Sở gia, sẽ cho người cho là hắn sợ Sở gia. Hơn nữa, hắn và Sở gia đồng dạng có rất sâu thù hận. Sở Thiên Trảm đau khổ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là khuất phục. Ta mang bọn ngươi đi phải đó. Đoàn người rất nhanh thì đi tới Sở gia ngoài cửa lớn. Mà lúc này, Sở gia chúng đệ tử, ở chủ nhà họ Sở Sở Ngạo Tuyệt dưới sự hướng dẫn, đồng dạng đã tụ tập ở Sở gia ngoài cửa lớn. Ô Chí, ta đã chờ ngươi thật lâu. Vừa thấy được Ô Chí đám người xuất hiện, Sở Ngạo Tuyệt lập tức bộc phát ra cường đại chiến ý, hung bạo nguyên khí từ trong cơ thể nổ thốt nhiên mà phát, hướng Ô Chí đám người xông tới đi, cho thấy địa giai cấp 3 cảnh giới. Ta bất kể ngươi muốn làm gì, đánh trước bại ta hơn nữa, nói cách khác, tất cả hưu đề. Sở Ngạo Tuyệt ngạo nghệ kêu lên, theo hắn lời ra khỏi miệng, trên người của hắn chiến ý càng thêm cường thịnh. Mặc dù là Ô Chí, cảm thụ được trên người đối phương chiến ý, cũng là tán thán không ngớt. Hắn biết rõ Ô Chí vì sao mà đến, lại vẫn tuyển chọn chủ động xuất kích. Cái này Sở Ngạo Tuyệt cũng là một cái bá đạo, người kiêu ngạo. Nếu là thực lực của chính mình không bằng hắn, Ô Chí tin tưởng, dù cho hắn lấy toàn bộ Sở gia làm uy hiếp, Sở Ngạo Tuyệt cũng sẽ không hướng hắn khuất phục. Cái này Sở Ngạo Tuyệt tuyệt đối không phải Chu Hành Thiên loại người như vậy. Cảm thụ được đối phương chiến ý, Ô Chí chiến ý trong lòng cũng bị chậm rãi kích phát ra. Ô Chí, thực lực của người này không yếu, không bằng để cho ta tới gặp gỡ hắn. Đúng lúc này, Tiểu Huyết đột nhiên mở miệng nói. Hắn đồng dạng cảm thụ được Sở Ngạo Tuyệt trên người chiến ý, sợ Ô Chí không là đối thủ, chủ động xin đánh. Ta nói rồi, đây là ta mình sự tình, nếu là dựa vào người khác đánh bại đối phương, mặc dù thắng, cũng sẽ không khiến địch nhân chịu phục. Ta muốn khiến tất cả mọi người bọn họ đều thần phục. Ở dưới chân của ta, Ô Chí ngạo nghệ cử tuyệt Tiểu Huyết có hảo ý, mặc dù không địch lại, hắn cũng muốn tiếp tục đánh, nhưng lại phải chiến thắng đối phương. Hắn chính là muốn hướng linh vũ tất cả thế tộc chứng minh, đúng là hắn cái này hoang dân, đem tất cả linh vũ thế tộc dẫm ở dưới chân. Khí phách, quyết tuyệt, tự tin không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 402, Sở Ngạo Tuyệt, bại. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đấu, đánh tới ngươi phục mới thôi. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên cao. Khi một chữ cuối cùng xuất khẩu lúc, khí thế trên người đạt được một cái đỉnh phong. Chỉ thấy cổ tay của hắn nhất chuyển, phong liệt đao xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể nguyên khí giống như lao nhanh ngựa hoang, không ngừng sôi trào. Phong liệt trên đao càng là cuồn cuộn nổi lên một cổ cơn lốc cuồng bạo. Phong liệt đao trên không trung hư chém vài cái, phát sinh u u tiếng huýt gió, trong thiên địa nguyên khí theo động tác của hắn, không khỏi trễ chậm lại. Từ trên người của hắn, đồng dạng bộc phát ra cuồng bạo chiến ý. Được, tiếp ta một chiêu vũ động càn khôn. Sở Ngạo Tuyệt ầm ầm trầm trồ khen ngợi, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, ở trong tay của hắn. Đồng dạng xuất hiện một đem trường đao, vừa nhìn thì không phải là vật phi phàm, trên thân đao thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, nhất đao bổ ra, thiên địa thất sắc, cả thế giới tựa như đến mặt nhật một dạng, càn khôn lay động, uy vũ bá tuyệt. Ở trường đao mặt ngoài, còn có một tầng ngưng tụ thành thực chất nguyên khí màng, đem trường đao uy thế lần thứ hai đề thăng mấy cảnh giới. Địa giai cường giả có thể nguyên khí ngưng vật. Lúc chiến đấu ở nguyên khí thượng ngưng tụ ra một tầng nguyên khí màng, có thể bộc phát ra vài lần uy lực. Ùng ùng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Sở Ngạo Tuyệt trong tay trường đao bỗng nhiên chém ra, nhất đạo lớn đao mang, dắt vô cùng uy thế, hướng Ô Chí dồn ép xuống. Đối mặt bá đạo này tuyệt luân nhất chiêu, Ô Chí tâm thần chập chờn, rung động không hiểu. Đồng dạng nhất chiêu, Sở Ngạo Tuyệt sử xuất so với Sở Hạo Thần cường nhiều lắm, đã có thể phát huy ra một chiêu này tinh túy. Ô Chí sắc bắt đầu ngưng trọng, trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào phong liệt trong đao, cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, cuộn sạch tất cả trong trời đất. Huyền nguyên ngưng vật. Ngay tại lúc đó, trong óc băng nguyên tố cũng đang nhanh chóng sôi trào, hướng phong liệt trong đao vọt tới. Tại nơi cơn lốc cuồng bạo cho thấy, lưu chuyển khởi một cổ nồng nặc hơi thở lạnh như băng, càng thêm cổ vũ cơn lốc kia uy thế. Sau đó, hắn xúc động nghênh hướng Sở Ngạo Tuyệt trường đao. Sở Ngạo Tuyệt nếu muốn chiến, vậy hắn hay dùng đồng dạng cuồng bạo công kích, đem đối phương đánh bại. Hám thiên liệt địa chém, phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, tựa như muốn hủy thiên diệt địa một dạng, chém ra một đao, ngày đó đung đưa, địa cũng đang chấn động. Hai người công kích đều là như vậy cuồng dã, bá đạo, ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn hướng bốn phía phúc bắn đi, lấy trường đao giao kích vị trí làm trung tâm, một cổ hung bạo lực lượng hướng bốn phía tỏ khắp đi. trên không trung cuồn cuộn nổi lên đạo vệt sóng gợn, giống như là tầng tầng cuộn sóng. Không khí tức thì bị đè ép phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng, lực lượng cuồng bạo quét ngang tất cả, tứ ngược tất cả. Ô Chí thân hình của hai người chấn động, bị hắn cường bạo lực đánh vào trực tiếp vén bay ra ngoài, theo gợn sóng vô hình, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ô Chí chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng lăn lộn, lực lượng cuồng bạo không ngừng lôi xé thân thể hắn. Lúc này, từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ nhu hòa hoàng quang, đem cuồng bạo lực đánh vào ngăn cản ở bên ngoài, Ô Chí mới cảm giác dễ chịu một ít. Ngao Long Nhuyễn Giáp, quả nhiên vẫn là có chút chỗ dùng. Ô Chí thở nhẹ khẩu khí, ở trong lòng nói rằng, Ngao Long Nhuyễn Giáp đúng là hắn lựa chọn nhất kiện cao cấp nguyên khí, hiện tại xem ra, lực phòng ngự quả thực kinh người. Cho tới nay, hắn đều là bằng vào tốc độ chiến đấu, cái này Ngao Long Nhuyễn Giáp vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Thân thể hắn nhanh chóng chớp động, huyễn chân bước thi triển ra, cả người như thật như ảo một dạng, tại nơi cuồng bạo sóng xung kích bên trong mặc được. Bên kia, Sở Ngạo Tuyệt đồng dạng bị hắn lực đánh vào bước liên tiếp lui về phía sau, chỉ là cùng Ô Chí so sánh với, hắn muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng thấy cước bộ của hắn vừa mới đứng vững, trong con ngươi lần thứ hai bộc phát ra chói mắt thần quang, trong tay trường đao vung lên, lần thứ hai hướng Ô Chí đánh tới. Chỉ là, Ô Chí đã sớm đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thân hình của hắn phiêu động, hoàn toàn nhìn kỹ đối phương công kích như không. Thập diện mai phục, cổ tay của hắn không ngừng run run, trong chốc lát, trên bầu trời đầy rậm rạp chằng chịt phi đao, vô thiên cái địa nhất hướng Sở Ngạo Tuyệt vọt tới. Những thứ này phi đao tản mát ra u lãnh khí tức, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nửa số lượng rất nhiều, khiến người ta khó mà phòng bị. Sở Ngạo Tuyệt thân hình không khỏi bị kiềm hãm, phải dừng bước lại, ứng phó đầy trời phi đao. Thập diện mai phục mặc dù là quần công kỹ năng, thế nhưng ở đơn đả độc đấu chung, đồng dạng có lớn vô cùng uy hiếp. Tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. Ô Chí trong đôi mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Bích Nguyệt đao xuất hiện ở trong tay, mũi đao nhắm thẳng vào Sở Ngạo Tuyệt vị trí trái tim. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, Bích Nguyệt đao tỏ khắp xuất ra đạo đạo u lãnh khí tức, khiến người ta nhịn không được tự dùng mình. Sau đó, hắn đầu thủ bắn ra Bích Nguyệt đao, chỉ thấy một hàn quang u lãnh chợt nổi lên, vẽ ra trên không trung từng đạo hình trăng khuyết đường vòng cung, vô cùng quỷ dị, nhanh đến cực hạn, một mạch hướng Sở Ngạo Tuyệt chém tới. Vô số hình cung đao mang lóe ra, hỗn loạn ở khắp bầu trời phi đao trong, lặng yên không tiếng động chém về phía Sở Ngạo Tuyệt. Ô Chí cũng không có thư giãn, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí vẫn đang kịch liệt lăn lộn, phong liệt đao cũng xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hai mắt của hắn ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào bị phi đao vây quanh Sở Ngạo Tuyệt. Bích Nguyệt đao rốt cục đến Sở Ngạo Tuyệt trước người của, ngay tại lúc đó, Ô Chí hai mắt bỗng nhiên mở, thân hình khẽ động, tại chỗ kéo đạo đạo tàn ảnh, một mạch hướng đối phương nhào qua. Sau đó, hắn trực tiếp phát động huyền chi pháp huyền băng ngạo khí chém. Quả nhiên, Bích Nguyệt đao mới xuất hiện, Sở Ngạo Tuyệt lập tức cảm thụ được nguy hiểm, trong tay trường đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khổng lồ hỏa diễm, một mạch hướng Bích Nguyệt đao chém tới. Chỉ là phản ứng của hắn vẫn chậm một bước. Trường đao tuy là ngăn trở Bích Nguyệt đao, nhưng là lại không có phòng bị đến Bích Nguyệt trên đao toàn chuyển chi lực. Chỉ thấy nhất đạo hình cung đao mang hiện lên, Bích Nguyệt đao từ Sở Ngạo Tuyệt trên vai toàn bay ra ngoài, bị bám hảo một khối to huyết nhục. Sở Ngạo Tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Đúng lúc này, Ô Chí phong liệt đao lần thứ hai công tới, nhưng thấy nhất đạo to lớn thất luyện từ giữa không trung ầm ầm mà xuống, dắt vô cùng uy thế, bá đạo tuyệt luân, tựa như muốn nghiền ép tất cả. Đối mặt cái này nhất đao, Sở Ngạo Tuyệt sắc mặt của rốt cục biến, từ đáy lòng của hắn mọc lên một cổ không còn cách nào ngăn cản cảm giác, rung động tâm linh của hắn, không thể ngăn cũng muốn ngăn cản. Sở Ngạo Tuyệt trên mặt của mã hiện lên ra một quyết tuyệt vẻ, trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ trào vào trong tay trường đao trong, sau đó hướng to lớn kia đao chém nghênh đón. ầm, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, Sở gia trước cửa đại địa trực tiếp bị đánh ra một đường thật dài cái khe, mà Sở Ngạo Tuyệt càng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch một bên, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Cánh tay hắn thụ thương, hơn nữa trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, đối mặt Ô Chí cái này mạnh nhất nhất đao, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Thiên địa vắng vẻ, Ô Chí hai người cách không mà đứng. Lúc này, sắc mặt của hai người đồng dạng tái nhợt, khác biệt duy nhất chính là Sở Ngạo Tuyệt đầu vai máu chảy đầm đìa một mảnh, khóe miệng còn treo móc tiên huyết vết tích. Sở Ngạo Tuyệt thần tình có chút lạc tịch, Tiêu Điều than thở, ta bại. Tuy là hắn còn có lực đánh một trận, thế nhưng ở Ô Chí nhất đao phía dưới, hắn lại có một loại cảm giác vô lực. Mà lúc này, Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí sớm đã rỗng tuếch, cũng mất đi chiến lực. Nếu tiếp tục đấu đi xuống, hắn chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Bất quá cũng may, Sở Ngạo Tuyệt đã chịu thua. Ô Chí vội vã móc ra bó lớn đại hoàn đan nhét vào trong miệng, khôi phục nguyên khí cùng nguyên linh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, cố chấp Sở Hạo Thần như là đã chịu thua, vậy giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch đi. Ô Chí hờ hững nói rằng, tuy là tiếp tục đánh, hắn nhất định, thế nhưng Sở Ngạo Tuyệt lại chủ động chịu thua, hắn lại đúng ra không biết cảm kích đối phương. Nghe được hắn, Sở gia chúng đệ tử toàn bộ tức giận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể trực tiếp nhào tới giết hắn. 5 triệu nhiều lắm, ta cho ngươi 3 triệu. Sở Ngạo Tuyệt thản nhiên nói, mặc dù là Sở gia nội tình, giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch, cũng có chút tổn thương nguyên khí. Làm sao? Ngươi nghĩ xấu lắm. Hoặc có lẽ là muốn không chết không ngớt. Ô Chí biểu tình bắt đầu trở nên băng lạnh xuống, nhìn chòng chọc vào Sở Ngạo Tuyệt, trên người sát khí dần dần nồng nặc lên. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong đám người lao tới, trực tiếp che ở Sở Ngạo Tuyệt trước người của, tức giận trừng mắt Ô Chí. Chúng ta Sở ra một khối nguyên thạch cũng sẽ không ra. Người nọ nhìn chằm chằm Ô Chí, từng chữ từng câu nói. Ô Chí nghiêng mắt nhìn hướng người nọ. Sở Hạo Thần, ngươi lại là thứ gì? Trên người của hắn sát ý càng thêm nồng nặc lên. Đột nhiên này xuất hiện người, chính là Sở Hạo Thần. Hắn mới vừa từ Thánh Nguyên Thành trở về, liền nghe được Ô Chí chuyện tích. Không có cách nào hiện tại toàn bộ linh vụ tứ quận, đàm luận nhiều nhất chính là Ô Chí. Sau đó, hắn ngựa không ngừng vó chạy về Sở gia, lại đúng dịp thấy Ô Chí nhất đao đem Sở Ngạo Tuyệt bức lui ra ngoài. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới Ô Chí thực lực dĩ nhiên tiến bộ to lớn như thế. Hiện tại thấy Ô Chí dĩ nhiên mở miệng hướng Sở gia đòi 5 triệu cao cấp nguyên thạch, hắn rốt cục nhịn không được, chủ động đứng ra. Hạo Thần, lui về, nơi đây không có chuyện của ngươi. Sở Thiên Trảm nhìn thấy Sở Hạo Thần xuất hiện, sắc mặt lập tức biến, vội vàng hướng hắn gầm rú đạo. Hắn chính là Sở Hạo Thần phụ thân. Sở Hạo Thần hiện tại đã là vương giai lục cấp cảnh giới, tiến bộ có thể nói thần tốc, đương nhiên, cùng Ô Chí so sánh với, lại rất lớn một đoạn. Yêu nghiệt như thế chính là Sở gia tương lai hy vọng, Ô Chí thế nhưng giết người không chớp mắt, nếu như xông tới Ô Chí, hắn sợ đối phương sẽ trực tiếp sát Sở Hạo Thần. Hạo Thần, lui về, ta là gia chủ, nơi này sự tình không tới phiên ngươi quản. Sở Ngạo Tuyệt đồng dạng hướng hắn quát lên một tiếng, sau đó trực tiếp đưa hắn kéo đến phía sau mình, cũng Sở Ô Chí tức giận sát Sở Hạo Thần. Ô Chí chỉ là ngạo nghễ nhìn đây hết thảy, hiện tại trong mắt hắn, Sở Hạo Thần sớm đã không là đối thủ, tự nhiên đối với hứng thú của hắn giảm đi. Không, Sở gia tuyệt sẽ không giao ra một khối nguyên thạch. Thế nhưng, Sở Hạo Thần cũng rất quật cường, lần thứ hai đứng ở Sở Ngạo Tuyệt trước người của, kiên định nhìn chằm chằm Ô Chí. Sở Ngạo Tuyệt mặc dù là địa giai cường giả, thế nhưng bị thương nặng, hơi sơ suất không đề phòng bị, lại bị Sở Hạo Thần đi ra ngoài, trong lòng của hắn lập tức bắt đầu lo lắng. Hạo Thần, trở về. Thế nhưng, Sở Hạo Thần không chỉ không có trở về, ngược lại về phía trước bước ra mấy bước, trực khiến Sở Ngạo Tuyệt đám người sắc mặt biến đổi lớn. Ô Chí, ta đáp ứng ngươi, 5 triệu nguyên thạch, từ nay về sau, hai nhà chúng ta lại vô ân oán. Sở Ngạo Tuyệt tức giận, chỉ có thể vội vàng hướng Ô Chí kêu lên, rất sợ trễ một bước, Ô Chí thực sự sát Sở Hạo Thần. Không, ta nói rồi, Sở gia tuyệt đối sẽ không giao ra một khối nguyên thạch. Sở Hạo Thần lập tức lần thứ hai kiên quyết kêu, ngữ khí của hắn thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn kiên định. Nghe hắn, không chỉ có Sở Ngạo Tuyệt khí hư, chính là Ô Chí cũng bị lời của hắn khí cười. Ngươi cho rằng ngươi chính là ban đầu Sở Hạo Thần, ta ban đầu Ô Chí sao? Đối với Sở Hạo Thần cuồng vọng, Ô Chí trong lòng tức giận không thôi. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, huyễn chân bước triển khai, trực tiếp hướng Sở Hạo Thần trùng đi qua, một cái tát đánh ra, lập tức đem Sở Hạo Thần vỗ bay ra ngoài. Dù cho hắn bây giờ nguyên khí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lấy thực lực của hắn, cũng có thể đơn giản đánh bại Sở Hạo Thần. Bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng sát Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần là Sở gia tu luyện tư chất mạnh nhất đệ tử. Hắn nếu như hiện tại giết hắn, hắn sợ Sở gia thật cùng hắn liều mạng. Đến lúc đó 5 triệu cao cấp nguyên thạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi bây giờ ở trong mắt của ta, chính là một con run dế. Ô Chí ngạo nghễ nhìn chằm chằm Sở Hạo Thần, cư cao lâm hạ nói rằng, lời giống vậy, Sở Hạo Thần cũng từng nói với hắn, hắn hiện tại hoàn toàn phản hồi trả lại hắn. Lấy một cái hoang dân thân, đem linh vũ tứ quận tất cả thế tộc toàn bộ dẫm ở dưới chân, hắn Ô Chí làm được. Sở Hạo Thần từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng tiên huyết, nhãn thần lạnh như băng nhìn Ô Chí. Ta nói rồi, Sở gia không biết giao ra một khối nguyên thạch, mà ta hiện tại hơn nữa một câu, ngươi còn muốn giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch cho Sở gia. Xôn xao, nghe được hắn, bao quát Sở gia đệ tử ở bên trong tất cả tu giả, toàn bộ ngốc lăng ở. Sở Hạo Thần không biết là cử chỉ điên rồ chứ, vẫn bị Ô Chí dọa sợ, lại muốn đánh cướp Ô Chí nguyên thạch, hơn nữa vừa mở miệng chính là 5 triệu. Tựa như Ô Chí nói vậy, hắn thực sự cho là mình vẫn là ban đầu Sở Hạo Thần, Ô Chí vẫn là ban đầu Ô Chí sao? Ha ha, Ô Chí tức giận mà cười, sau đó nhìn chằm chằm Sở Hạo Thần, ngươi chưa có tỉnh ngủ đi. Ta nói những câu lời nói thật, ngươi. Sở Hạo Thần vẫn nói như vậy nổi, chỉ là của hắn lời còn chưa nói hết, Ô Chí thân hình khẽ động, lần thứ hai vọt tới trước mặt của hắn, một cái tát đem vỗ bay ra ngoài. Sở gia chủ, ta không có thời gian cùng lãng phí, giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch, nói cách khác, ta liền muốn ra tay sát nhân. Ô Chí không muốn nữa để ý tới Sở Hạo Thần, mà là hướng Sở Ngạo Tuyệt nói rằng, thế nhưng, Sở Hạo Thần lại rất cố chấp, đảo mắt lại từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai nói ra, Sở gia không biết giao ra một khối nguyên thạch, mà ngươi phải. Ô Chí lần thứ hai không nhịn được cắt đứt hắn, ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Trong mắt của hắn bắt đầu tỏ khắp ra một cổ sát ý mãnh liệt. Hạo Thần, không nên gây nữa. Sở Ngạo Tuyệt cũng nhìn không được, chỉ là Sở Hạo Thần tựa như không có nghe được lời của hai người, nhìn chòng chọc vào Ô Chí, ngươi nếu như giết ta, liền vĩnh viễn cũng không chiếm được Khâu Nhược Tuyết tin tức. Ngươi nói cái gì? Ô Chí trừng mắt, thân trong nháy mắt tuôn ra khí thế bàng bạc, sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, trước tiên xuất hiện ở Sở Hạo Thần trước người của, bắt lại cổ áo của hắn, đưa hắn giơ lên thật cao. Ngươi nói cho ta rõ, Nhược Tuyết làm sao? Thanh âm của hắn phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hạo Thần. Mà lúc này, Sở Hạo Thần lại đột nhiên cười rộ lên, cười là đắc ý như vây, đồng thời, còn có một lau hận ý, vô cùng hận ý. Ta nói rồi, Sở gia không biết giao ra một khối nguyên thạch, mà ngươi phải giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Hắn vẫn tái diễn lời nói mới rồi. Thế nhưng lúc này đây, Ô Chí lại trực tiếp buông ra cổ áo của hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói cho ta biết Nhược Tuyết tin tức, Sở gia có thể không giao nhiệm cần gì phải nguyên thạch. Từ Sở Hạo Thần trong miệng nghe được Khâu Nhược Tuyết ba chữ, Ô Chí tâm tình lập tức không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Sở Hạo Thần là Hồng Liên giáo đệ tử, hắn tin tưởng Sở Hạo Thần quả thực nắm giữ một ít về Khâu Nhược Tuyết tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Khâu Nhược Tuyết tin tức, ta nói rồi, ngươi phải giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Sở Hạo Thần nhìn chằm chằm Ô Chí, cố chấp nói rằng, hắn rất rõ ràng Khâu Nhược Tuyết ở Ô Chí trong lòng địa vị, đối với mình nắm tin tức, hắn tin tưởng Ô Chí nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ô Chí không phải muốn Sở gia giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch sao? Tốt, ta đây để ngươi cũng giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Trong mắt của hắn có một tia trả thù vui vẻ, trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn đối với Sở Hạo Thần động sát cơ, chỉ là Sở Hạo Thần lại như là không nhìn thấy một dạng, cứ như vậy cuồng ngạo nhìn hắn, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Ô Chí đột nhiên nghĩ Tiểu Huyết, phất tay một cái, Tiểu Huyết mà thượng tướng Sở Thiên chẳng đẩy tới, một bà huyết thứ lại gắt gao để ở trên cổ của hắn, chỉ cần xảo vừa dùng lực, tuyệt đối có thể ám sát cái đối xuyên. Không nên ép ta, nói cách khác, cái này nhân loại lập tức sẽ chết. Ô Chí chỉ vào Sở Thiên Trảm, lại nhìn Sở Hạo Thần nói rằng. Lời này vừa nói ra, Sở Hạo Thần thân thể không khỏi chấn động, trên mặt trong nháy mắt đầy vẻ giận dữ. Sở Thiên Trảm là phụ thân của hắn, hắn kiên quyết không có khả năng khiến Ô Chí ở ngay trước mặt hắn đem chém giết. Tiểu tử, nhanh lên một chút làm quyết đoán đi, như ta vậy dơ huyết thứ sẽ rất mệt mỏi. Tiểu Huyết tà dị cười rộ lên, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo quang mang, đó là vẻ hưng phấn. Nghe được hắn, Sở Hạo Thần trái tim lần thứ hai mãnh liệt co quắp. Hạo Thần, vi phụ không thể chết được a, vi phụ nếu như chết, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn không có xuất thế đệ đệ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Sở Thiên Trảm đột nhiên mở miệng nói, ở trong mắt hắn, dĩ nhiên tỏ khắp ra một vẻ sợ hãi. Từ hắn đáp lại Ô Chí vì đó dẫn đường bắt đầu, hắn cũng đã vứt bỏ tất cả uy nghiêm. Nghe được lời của phụ thân, Sở Hạo Thần trái tim lần thứ hai run run vài cái, cuối cùng cột hứng nói ra, thả cha ta cho ngươi biết Khâu Nhược Tuyết tin tức. Là cha của mình, hắn chỉ có thể buông tha cái này nhục nhã Ô Chí cơ hội. Như vậy mới đúng chứ, nói cho ta biết Nhược Tuyết tin tức, ta cam đoan phụ thân ngươi không phải ít một miếng thịt. Tiểu Huyết, còn không mau một chút đem huyết thứ lấy ra, cẩn thận hù được tiểu bằng hữu, thực sự là không thú vị. Tiểu Huyết khuôn mặt vẻ thất vọng, còn không thoải mái lấy ra huyết thứ, bất quá vẫn đè ở Sở Thiên Trảm chỗ yếu hại. Thấy vậy, Sở Hạo Thần cũng thở phào, hắn sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Khâu Nhược Tuyết từ Hồng Liên giáo chúng đào tẩu, có người nói nàng hiện tại đã tu luyện tới địa giai. Hồng Liên giáo giận dữ, đã đối với hắn hạ truy sát lệnh. Hồng Liên giáo chúng những địa giai đó đỉnh phong đệ tử hầu như toàn bộ điều động, bọn họ cũng nghĩ ra được Khâu Nhược Tuyết cái này cực phẩm lô đỉnh, nhờ vào đó trùng kích hoàng cấp cảnh giới. Nói đến đây, Sở Hạo Thần trong mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Đào tẩu, Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, trực tiếp đem Sở Hạo Thần vén bay ra ngoài, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ sở giác. Đón lấy, hắn lại nghe được Hồng Liên giáo tất cả địa giai đỉnh phong đệ tử đều xuất động, chỉ vì đạt được Khâu Nhược Tuyết làm lô đỉnh, trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, trên người sát ý trong nháy mắt bộc phát ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cuồng đao. Dám có ý đồ với Nhược Tuyết, ta muốn khiến toàn bộ các ngươi chết. Ô Chí lửa giận trong lòng tuôn ra, hầu như muốn bốc cháy lên, đồng thời hắn lại bắt đầu là Khâu Nhược Tuyết lo lắng. Khâu Nhược Tuyết hiện tại đã tấn thăng đến địa giai, đối với những địa giai đó tột cùng cường giả mà nói, chính là nhất đạo uy lực mạnh mẽ thuốc mạnh, đó là có thể giúp bọn họ trùng kích hoàng cấp cảnh giới. Hắn lửa giận trong lòng cùng sát ý nhanh chóng kéo lên cao, cả người bộc phát ra khí thế bàng bạc. Ở trong cơ thể hắn, 9 giọt nắm tay vậy. Đại tiểu nhân nguyên dịch bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Bọn họ gắn bó một cái tuần hoàn, tản mát ra vàng bạc ba động. Khi hắn đem chủ nhà họ Sở đánh bại lúc, mông ở trong lòng hắn đạo kia xương chiều liền triệt để tiêu tán sạch sẽ. Trở ngại hắn tiến nhập địa giai, tất cả cản trở đều bị tẩy rửa. Hắn lúc nào cũng có thể tấn chức địa giai. Hiện tại lại bỗng nhiên nghe được Khâu Nhược Tuyết tin tức, lửa giận trong lòng cùng sát ý bốc lên. Hơn nữa đối với Khâu Nhược Tuyết lo lắng cùng lo lắng, dĩ nhiên trực tiếp gây ra hắn lên cấp cơ hội. Chỉ thấy, theo phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển, chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng nhất hướng Ô Chí vọt tới. Nguyên khí kia giống như là từ phía chân trời thùy xuống vĩ đại thất luyện, bàng bạc không gì sánh được. Dù vậy, Ô Chí vẫn ngại không đủ, nhưng thấy lòng bàn tay hắn nhất chuyển, ở trong tay của hắn xuất hiện một chai đan dược, chính là trang bị huyền dương đan cái chai. Hắn trực tiếp đổ ra 3 miếng đan dược nhét vào trong miệng, đón lấy. Bàng bạc có thể lượng biến phải càng thêm hung bạo, cơn lốc cuồng bạo tứ ngược tất cả, tựa hồ muốn Ô Chí nghiền ép. Thế nhưng, cơn lốc kia thổi sang Ô Chí trước người của, lại chen chúc đến Ô Chí trong cơ thể. Ô Chí thân thể giống như là một cái động không đáy một dạng, đem tất cả năng lượng toàn bộ nạp vào trong thân thể. Mà lúc này, ở trong cơ thể hắn, nguyên khí kia sớm đã sôi trào, 9 giọt nguyên dịch nối thành một mảnh, hình thành một cái to lớn tuần hoàn, theo công pháp vận chuyển, nhanh chóng hướng trung gian áp xúc đứng lên. To lớn kia tuần hoàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng 9 giọt nguyên dịch dĩ nhiên hoàn toàn dung thành một chỗ, hình thành một cái càng thêm to lớn nguyên dịch. Sau đó, nguyên dịch bắt đầu tinh thể nói, đến cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ thành một khối nguyên lực tinh thể. Theo nguyên lực tinh thể triệt để vững chắc, Ô Chí rốt cục tấn thăng đến địa giai nhất cấp. Nguyên dịch hóa tinh chính là tấn chức địa giai tiêu chí. Thế nhưng, cuồng bạo nguyên khí cũng không có kết thúc, vẫn điên cuồng hướng Ô Chí trong cơ thể vọt tới. Ở nguyên lực tinh thể hai bên trái phải, chợt bắt đầu ngưng tụ khối thứ hai nguyên lực tinh thể. Đây quả thực quá điên cuồng. Ô Chí đắm chìm trong tấn cấp trong, đem chung quanh nguyên khí khuấy long trời lở đất. Chung quanh chúng tu giả nhìn đây hết thảy, từng cái khiếp sợ không thôi. Khi Ô Chí tấn thăng đến địa giai lúc, tán phát khí thế mênh mông, dĩ nhiên trực tiếp đem chúng tu giả hướng về sau bước lui mấy bước. Ô Chí ở vương giai cửu cấp liền có thể vượt cấp chiến đấu thắng địa giai cấp 3 Sở Ngạo Tuyệt. Hiện tại tấn thăng đến địa giai, thực lực mức độ lớn đề thăng, đơn giản là khủng bố a. Nhìn uyển như giống như thần Ô Chí, Sở Hạo Thần trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Theo Ô Chí tấn chức địa giai, Ô Chí triệt để đưa hắn ném ở sau người. Rất nhanh, Ô Chí cảnh giới ổn định ở địa giai nhị cấp. Trực tiếp từ vương giai tấn thăng đến địa giai nhị cấp. Quá yêu nghiệt. Chúng tu giả khiếp sợ không thôi, cho dù là tiểu huyết, cũng là một bộ hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Thế nhưng, chúng tu giả rất nhanh thì pháp tướng, cái này vẫn không phải điểm kết thúc. Nguyên khí kia còn đang không ngừng hướng Ô Chí vọt tới. Chẳng lẽ muốn trực tiếp tấn thăng đến địa giai 3 cấp? Tất cả tu giả đều điên cuồng lên, đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Không đúng, hắn hấp thu là nguyên linh khí, hắn đang tăng lên linh tu cảnh giới. Rất nhanh thì có linh tu phát hiện không đúng, lớn tiếng kêu. Không sai, Ô Chí hiện tại đang là chuẩn bị đề thăng linh tu cảnh giới. Băng thần huyền bí quyết đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com